Lược Thiên Ký, chương 1253, thiếu tiền thuê nhà đám gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1282, thiếu tiền thuê nhà đám gia hỏa. Trời ạ, hắn thực muốn đem đây tất cả u thổ đều thôn phệ hết sao? Thân ở vòng xoáy trung tâm phương hành bị tự thân xuất hiện kỳ dị biến hóa chỗ chấn động, lúc này vô pháp nói chuyện, càng không cách nào đem tự thân thần niệm truyền ra ngoài, chỉ có thể quan sát đến cái kia biến hóa, cũng trải nghiệm lấy cái kia biến hóa, nhưng ở hắn trải nghiệm cũng quan sát biến hóa này thời điểm, một mực đang nơi xa bên cạnh Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu lại nhanh muốn khóc lên, đối với bọn hắn mà nói, nhìn lấy phương hành luyện hóa đây u thổ quá trình, không khác nhìn thấy một người tại thôn phệ biển cả, từng miếng, hình như thân thể nho nhỏ bên trong, nhưng lại có một cái lỗ đen thật lớn. Bằng cái kia cả tòa biển cùng một người đơn bạc thân thể ở giữa so sánh mãnh liệt cỡ nào, nhưng hết lần này tới lần khác một cái kia người lại thật có thể nuốt mất cả tòa biển. Đây quả thực là đáng sợ đến không giảng đạo lý a hát. Ta vị này tiện nghi sư huynh, thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường a hát. Hưu Tẩu đã vô pháp dùng ngôn ngữ của mình đi hình dung, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể cảm khái. Hắn đây là đang sáng tạo kỳ tích a hát. Hừ, cái gì kỳ tích? Cái này căn bản là tại ăn cướp đi. Nghe Hưu Tẩu ở nơi đó cảm khái, Ngao Liệt cũng không biết nhẫn nhịn bao lâu, rốt cục tức giận tới một câu. Hưu Tẩu sững sờ một lát, bỗng nhiên im ắng cười to, thật đúng là cái hiểu Ngao Liệt tâm tình lúc này. Nói đến, phương hành lúc này thật đúng là cùng ăn cướp không có gì khác biệt. Ngao Liệt mặc dù là chân long về sau, cũng không rõ ràng long tộc cổ trên tiên lộ vì sao lại có nhiều như vậy u thổ tồn tại, mà đối với đây u thổ tới nói, hiểu rõ hắn bản chất trước liền là đối với vượt qua tiên lộ người một trường kiếp nạn, một đạo quan khẩu, có thể khi hiểu được nó bản chất sau kiếp nạn này liền biến thành một trận đại tạo hóa, mặc kệ những người khác, tối thiểu nhất Ngao Liệt đã phát hiện, loại này u thổ, đương nhiên đó là tu luyện long tộc chí cao thần thông hỗn độn long tức tất yếu tài nguyên, mà cái kia hỗn độn long tức đại thành về sau, thậm chí là có thể dùng chân long chi thân khiêu chiến tiên nhân vương tồn tại a hát, vẻn vẹn như thế một tiết, liền có thể nhìn thấy đây u thổ đối với long tộc đến tột cùng trọng yếu bực nào. Đó là một loại có thể cho chân long nhất tộc trình độ cao vút, càng tiến một bước chân dị tài nguyên. Thật không biết long tộc các lão tổ tông là thế nào nghĩ đến, lợi hại như vậy tài nguyên cứ như vậy trồng chất trong tinh không. Cái này cũng còn đỡ, bất luận làm thế nào, đều là tại long tộc trên tinh không cổ lộ, người khác là cầm không đi, thế nhưng là bây giờ trước mắt cục diện này liền để Ngao Liệt trong lòng buồn bực không được, ngươi nói phương hành cùng Hưu Tẩu đi, nếu thật cái cần luyện hóa một số u thổ, Ngao Liệt cũng là sẽ không cự tuyệt, dù sao hiện tại tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền, để cho các ngươi dính một điểm long tộc ánh sáng cũng không việc gì. Nhưng hôm nay phương hành ở đâu dính một cái ánh sáng a hát, cái này căn bản là muốn đem long tộc nội tình hoàn toàn rời đi tiết tấu a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Ngao Liệt đối phương đi cũng là phi thường quan tâm, nhưng theo thời điểm chuyển rời, phương hành biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi để bọn hắn lo lắng phạm vi, hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, vào ngay hôm nay đi đây quá trình tu luyện mặc dù hùng vĩ đáng sợ, nhưng lại hết thảy đều lộ ra đến mức dị thường bình ổn, cũng là không cần lo lắng an toàn của hắn, mà Ngao Liệt tại xác định phương hành an nguy sau mắt thấy đây mảng lớn tinh hải bị thôn phệ, trong lòng đối phương làm được lo lắng, cũng dần dần biến thành bản thân long tộc trên tiên lộ tạo hóa bị từng bước xâm chiếm đau lòng tới. Bản thân trên tiên lộ đại tạo hóa, cứ như vậy để cho người ta không cần tiền cầm đi. Bất quá lại đau lòng, hắn cũng không cách nào ngăn cản, hơn nữa không dám tùy tiện ngăn trở, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đánh vỡ hư thực, huyễn cảnh trở thành sự thật. Theo vô tận u thổ rót vào thức giới, hết thảy biến hóa đều tại tự nhiên mà vậy phát sinh, phương hành ngược lại trở thành theo một ý nghĩa nào đó người đứng xem, nhục thể của hắn, liền phảng phất trở thành một cánh cửa, chỉ phụ trách đem tất cả u thổ tiếp dẫn tiến vào thức giới mà thôi, mà thức giới bên trong các loại biến hóa, thì đều từ một loại nào đó quy luật tại tự nhiên mà vậy sinh ra, thậm chí, theo cả tòa thức giới chuyển hư là thật, cũng bắt đầu có một ít tân quy luật đã được sinh ra đời, liền phảng phất có một cái trong cõi u minh đại thủ, ở đáy lòng hắn thi triển tạo vật chi năng. Tại đây thức giới bên trong, thời gian cùng không gian, đều thuộc về vừa mới sinh ra, hỗn loạn tưng bừng lúc. Mà xem như người đứng xem phương hành, thậm chí đều quên thời gian cùng không gian khái niệm, nhưng là lẳng lặng nhìn chăm chú, quan sát đến. Chỉ bất quá, tại đây một mảnh thức giới bên trong, quan sát đến đây hết thảy đản sinh, hình như cũng không phải là hắn một người. Làm thức giới bên trong, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm, nguyên bản giấu ở thức giới đến chỗ sâu một mảnh mê vụ trong vùng, lại không biết có bao nhiêu tồn tại đã được sinh ra đời, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy sinh ra, có người tại cảm khái, có người đang thở dài. Thái thượng đạo đồ đã thức tỉnh sao? Có người quái lạ tại một ngày này tới nhanh như vậy, ban đầu mới tỉnh đến, ngây thơ đặt câu hỏi. Đại đạo không được đầy đủ, đạo tâm chưa hiện, thái thượng đạo đồ lại làm sao có thể thức tỉnh. Có người thanh âm thật thấp cười. Đây hết thảy xuất hiện, giống như là trùng hợp. Thế gian này không có trùng hợp, chỉ có trong minh minh nhất định. Có cái nào đó tồn tại khác biệt ý, thanh âm mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại nói chém đinh chặt sắt. Thiên định 49, chui tới hắn một, có thể thấy được đại đạo ở giữa, đều sẽ có một đường biến số tồn tại, không có cái gì là vĩnh hằng. Chúng ta ngủ say ở đây, không phải liền là muốn nhìn một chút kẻ này có phải hay không cái kia thái thượng đạo chọn chúng biến số sao? Ha ha, nếu thật hết thảy đều là thiên định, vậy chúng ta cần gì phải kéo dài hơi tàn, lưu lại trên đời. Mặc dù nói, đây hết thảy, còn thật là khiến người ta tuyệt vọng a hát. Một phen nói chỗ có tồn tại đều là trầm mặc xuống, thật lâu không nói gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai? Sau một hồi lâu, mới có một người nhẹ nhàng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Thái Thượng Đạo Thống bị xóa tên, rốt cục đã dẫn phát trận này đại hạo kiếp, chư thiên vạn giới, không người nào có thể chỉ lo thân mình, liền ngay cả chúng ta những này nhàn vân giã hạc đều bị cuốn vào, lại không nói đến cái khác trường ngự đại thế người. Nghiêm ngặt nói đến, chúng ta bại, rối tinh rối mù, có lẽ, chúng ta chỗ tin tưởng vững chắc một thứ gì đó, nhưng thật ra là sai a hát. Bất quá, dù cho là sai lại có thể như thế nào đây? Thái Thượng Đạo mặc dù bị diệt môn, sớm đã dẫn phát trường hạo kiếp này, tập quyền chư thiên vạn giới, nhưng cũng căn cứ lấy bọn hắn bị diệt môn, lại vì thiên địa này đại thế lưu lại một tia biến số, lưu lại 49 bên ngoài một. Mặc dù khi thiên đại kế, vô tư nghĩa liệt, mưu nghĩ sâu xa, nhưng lão phu cũng không coi trọng bọn họ, dù sao đã từng đám lão già này đều bại, đốt cháy giai đoạn bồi dưỡng đi ra tiểu nhi nhóm lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Cho nên so sánh với cái kia bắt nạt thiên đại kế đến, bản tọa ngược lại là càng chú ý cái này Thái Thượng Đạo lưu lại một đường biến số. Các ngươi cùng ta cũng như thế, không vội mà đi tìm truyền nhân, ngược lại lưu ở chỗ này ngủ say, liền cũng là ôm mục đích này đi. Theo trong đó một vị nào đó tồn đang lẳng lặng thả ra chính mình thần niệm, hắn tồn tại đều trầm mặc thật lâu. Nói thực ra, ta đối với đây Thái Thượng Đạo lựa chọn biến số không thế nào xem trọng. Ta cũng vậy, đồng ý trên lầu. Cũng không biết ai mở cái đầu, đột nhiên mấy vị đều biểu đạt đối phương làm được không coi trọng. Càng có người cười khổ nói, Thái Thượng Đạo bỏ bao công sức, tại đại thế phía dưới cưỡng ép lưu lại một đạo biến số, đạo này biến số, vốn là cái kia Thái Thượng thập tiên một lời tâm huyết chỗ hệ, liền chỉ kẻ này có thể nghịch chuyển đại thế, hoàn thành bọn họ nguyện vọng, chúng ta tin tưởng Thái Thượng Đạo, là bởi vì chúng ta tin tưởng Thái Thượng thập tiên, cũng không biết các ngươi có phát hiện hay không, đây Thái Thượng Đạo lưu lại biến số, đã sớm loạn. Không tệ, từ nay về sau từ kế thừa Thái Thượng Đạo khí số bắt đầu, hết thảy liền trở nên không thể biết trước, năm đó Thái Thượng Đạo lựa chọn di đồ tiêu chuẩn sao mà nghiêm ngặt, vốn nên tuyển ra một vị gần như hoàn mỹ truyền nhân, nhưng ai có thể liệu đến, vị này vốn nên hoàn mỹ truyền nhân cuối cùng lại là như thế này một bộ dáng, lão phu thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không bị người phái tới phá hư đây Thái Thượng Đạo kế hoạch. Thế nhưng là Thái Thượng thập tiên di chí, cuối cùng vẫn công nhận hắn. Cũng không phải là tất cả mọi người tán thành, một lần đã từng có người ý đồ nhổ loạn dù sao, bất quá cuối cùng thất bại mà thôi, bản tọa thậm chí hoài nghi, cái kia Thái Thượng thập tiên lưu lại di chí, có phải hay không căn bản là không có linh tính, chỉ biết là dựa vào bản năng thói quen làm việc. Có lẽ, đây mới là Thái Thượng tiên chỗ cao minh mà thôi. Tại đây một mảnh trong trầm mặc, có một cái một mực trầm mặc tồn tại mở miệng. Đại đạo 50, chui tới hắn một, cái kia. Số 1. Chạy trốn chính là biến số, Thái Thượng Đạo tại tam thập tam thiên ý chí dưới, không thể ngăn cản hạo kiếp sắp tiến đến, cưỡng ép lưu lại một đạo biến số, nhưng này một đạo biến số, ai có thể xác định hắn sẽ không lại hiện một đạo biến số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ này, có lẽ đó chính là trong cõi u minh biến số đi, Thái Thượng Đạo vốn muốn chọn một vị hoàn mỹ đệ tử, nhưng cái này khí số cuối cùng lại rơi vào trên người hắn, làm sao biết không phải trong minh minh nhất định. Thái Thượng Tiên, có lẽ chính là hiểu được điểm này, mới thuận thế công nhận hắn. Đây ý chí vừa xuất hiện, tất cả tồn tại cũng vì đó run lên, hiển nhiên người này phần lưỡng cực trọng. Thiên ma tiền bối xem trọng kẻ này. Trầm mặc nửa ngày về sau, có cái ý chí như thế hỏi thăm. Mà lúc trước mở miệng tồn đang trả lời lời ít mà ý nhiều. Không có có nhìn hay không tốt, tuyển định hắn liền là hắn. Lại là một mảnh trầm mặc, hình như rất nhiều tồn tại đều tại kinh lịch lấy một loại tâm lý bên trên do dự xung đột. Ai, kỳ thật kẻ này mặc dù có đủ loại không được để ý địa phương, nhưng hắn làm, thật là vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Xác thực như thế, cái kia không bằng liền đem chúng ta bảo lưu lấy, đều cùng hắn a. Có thể cho hắn, chỉ mong hắn sẽ không cô phụ chúng ta còn sót lại điểm ấy vốn liếng. Mặc dù ý kiến không hợp, nhưng một loại nào đó quyết nghị, không thể nghi ngờ theo thức giới từ hư hóa thực, từ từ thành hình. Đối với lúc này Phương Hành mà nói, lại cũng không hiểu biết phen này ý niệm giao lưu, hắn nhưng là đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này hình thành, lĩnh ngộ loại này từ hư hóa thực huyền ảo, nhưng là khi nhìn đến hết thảy hình thành thời điểm, đều không thế nào bối rối, nhưng tại xa mắt cực ngắm, phát hiện một phương này chân thực thiên địa phần cuối, trên biển mênh mông, bắt đầu hiện hóa ra một tòa tầng 9 cao quái tháp thời điểm, lại nhịn không được lấy làm kinh hãi, đối với ở thức hải bên trong hết thảy, hắn đều có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng đối với cái kia quái tháp, không ngờ hoàn toàn không biết gì cả. Ta khi nào đem như thế một tòa quái tháp thu vào thể nội? Hắn ngưng thần nhìn, đầy bụng hồ nghi, thẳng đến thật lâu, mới bỗng nhiên linh cơ khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ. Những là đó, thiếu nợ ta tiền thuê nhà đám gia hỏa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.